Buông ra con yêu sủng kia. Chương 85, phân phối túc xá. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà vừa nhìn thấy học viên lệnh bài. Ba vị tộc lão lo nghĩ biến mất, nhưng bọn hắn như cũ khó có thể làm đến. Cảm giác tựa như đưa thân vào mộng cảnh đồng dạng. Dù là nằm mơ, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới. Lý Thị Tứ Kiệt toàn bộ thông qua Nguyên Linh học phủ khảo hạch. Chuyện này đối với bọn hắn dạng này tiểu gia tộc mà nói. Tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm hưng vượng. Liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, một tên dáng người thon gầy thanh niên đi tới gần. Bề ngoài của hắn bình thường, nhưng lại có một đôi phá lệ có thần ánh mắt, cùng một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tấp tóc. Ba vị tộc lão, ta tới chậm, chuyện gì cao hứng như vậy? A, Nguyên Linh học phủ học viên lệnh bài. Thì ra là thế, không nghĩ tới 3 năm qua đi. Rốt cục lại có tộc nhân bị Nguyên Linh học phủ tuyển chọn. Đối với ba vị tộc lão thần sắc, thanh niên biểu thị nghi hoặc, bất quá khi hắn nhìn đến Lý Tĩnh Di trong tay học viên lệnh bài về sau. Nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thanh niên tên là Lý Thịnh, 3 năm trước đây bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển, bây giờ đã là năm thứ tư học viên, tiếp qua 1 năm liền muốn tốt nghiệp. Đối với Lý Thịnh người này, Lý Trường Sinh cũng là có nghe thấy, bởi vì hắn là 10 năm gần đây đến một vị duy nhất bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển Lý Thị tộc nhân. Nhìn đến Lý Thịnh tới, Lý Dực tộc lão đầu tiên là đem song phương giới thiệu một lần. Lập tức lại đem Lý Trường Sinh 4 người được trúng tuyển tin tức nói cho hắn. Biết được tin tức này, Lý Thịnh khẽ nhếch miệng, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đợi xác định không phải bắt hắn nói đùa về sau, từ đáy lòng vì Lý Trường Sinh bọn người cảm thấy cao hứng. Nơi có người thì có phân tranh, Nguyên Linh học phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi ý của cá nhân khác biệt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ý kiến phía trên khác nhau. Từ đó dẫn phát tranh luận thậm chí kịch liệt quyết đấu. Cái này cũng cùng học phủ khen thưởng cơ chế có quan hệ. Vì khích lệ các học viên tiến thủ tâm, thường cách một đoạn thời gian, Nguyên Linh học phủ liền sẽ tổ chức một số hoạt động. Sử dụng phong phú khen thưởng thành lập cạnh tranh cơ chế. Cái này không thể nghi ngờ liên hồi các học viên cạnh tranh ý thức. Để trong lòng bọn họ có bức thiết tăng thực lực lên ý nghĩ. Cạnh tranh kịch liệt, cũng liền có thể nghĩ. Cái này thời gian 3 năm. Bởi vì không có đáng tin cậy đồng bọn cùng tộc nhân. Lý Thịnh qua bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại lại có 4 tên tộc nhân bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển. Chỉ cần thêm chút mài một phen, thì sẽ trở thành đáng tin cậy đồng bọn. Lần này, Lý Thịnh cùng 3 vị tộc lão giao thiệp, chủ yếu là muốn lĩnh gia tộc cung cấp thư nguyên. Mỗi 1 năm, gia tộc đều sẽ đem đại bút thư nguyên giao cho bị mỗi cái học phủ trúng tuyển học viên. Hy vọng bọn họ có thể phát triển nhanh hơn, căn cứ học phủ cùng học phủ ở giữa chênh lệch, gia tộc cũng sẽ có điều khuynh hướng. Học phủ càng tốt, hàng năm nhận lấy tư nguyên càng nhiều. Trái lại cũng thế, trong đó, lấy Nguyên Linh học phủ là nhất, Lý Trường Sinh 4 người cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này chúng tuyển nhân số xa xa ngoài gia tộc đoán trước. Ban đầu bản gia tộc coi là chúng tuyển 2 người coi như thắp nhang cầu nguyện. Kết quả đây, 4 người đều trúng tuyển. Cái này lúng túng, bởi vì gia tộc hoàn toàn không ngờ rằng loại tình huống này. Tự nhiên không có chuẩn bị nhiều như vậy tư nguyên. Mặt khác, gia tăng 4 tên Nguyên Linh học phủ học viên. Quang hàng năm phí tổn tư nguyên cũng là một số lớn chi tiêu. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực lớn tăng lên gia tộc cánh vác. Mặc dù như thế, gia tộc cũng sẽ không cắt giảm tư nguyên. Sẽ chỉ nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, dù sao gia tộc ước gì có càng nhiều tộc nhân trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Đợi đến Lý Trường Sinh bọn người tốt nghiệp, nhất định có thể tăng lên gia tộc thực lực cùng uy vọng. Cho gia tộc mang đến to lớn phản hồi, vì đền bù thiếu thốn tư nguyên, 3 vị tộc lão ảo ảo khẳng khái mở hầu bao, cầm ra bản thân tích lũy, mới miễn cưỡng kiếm đủ khoản này tư nguyên. Đem nguyên 1 đám căng phòng cái túi đưa cho Lý Trường Sinh 4 người. ngay trước ba vị tộc lão trước mặt, Lý Trường Sinh bốn người tự nhiên không có mở ra, chuẩn bị tìm tới chỗ ở lại nhìn, tuy nhiên bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển, nhưng Nguyên Linh học phủ còn chưa khai giảng, đợi đến ba ngày sau đó, Nguyên Linh học phủ mới có thể chính thức khai giảng. Ba ngày nay, Lý Trường Sinh bọn người chỉ có thể dừng chân Tửu Lâu. Trước đó, Lý Trường Sinh gặp được Lý Kiến Nhân, hắn tại cấp số 2 Linh Tú học phủ tham gia khảo hạch. Bằng vào vừa tấn thăng không lâu trung vị liệt diễm lang. Lý Kiến Nhân được thành công trúng tuyển, tuy nhiên hai người không tại cùng một cái học phủ, nhưng Linh Tú học phủ cùng Nguyên Linh học phủ cách nhau không xa. Hai người hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác. Nghe tới Lý Trường Sinh lấy ba loại tốt nhất khảo hạch thành tích bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển về sau. Lý Kiến Nhân khó tránh khỏi biểu thị chấn kinh, càng phát ra kiên định ôm chặt Lý Trường Sinh bắp đùi ý nghĩ. Phía sau ba ngày thời gian, Lý Trường Sinh ngay tại khách sạn trong tiểu viện vượt qua. Dù là trở thành Nguyên Linh học phủ học viên, nhưng đây không phải bọn họ lười biếng lý do. Mỗi trời vẫn như cụ tái diễn huấn luyện thường ngày, tích lũy tri thức, lấy tăng cường thực lực làm chủ. Tại trong lúc này, Lý Thịnh cũng sẽ thường xuyên tới, hướng bọn họ giảng thuật có quan hệ Nguyên Linh học phủ sự tình. Như là quy củ, sự kiện, hoạt động, biến cố thậm chí chuyện lý thú chờ một chút, để Lý Trường Sinh bọn người đối Nguyên Linh học phủ lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Ba ngày sau. Cũng là Lý Trường Sinh bốn người vào ở Nguyên Linh học phủ thời gian. Bởi vì ban ngày báo cáo tân sinh quá nhiều, vì tiết kiệm thời gian, Lý Trường Sinh bọn người đặc biệt đợi đến lúc chạng vạng tối. Mới khởi hành tiến về Nguyên Linh học phủ, Nguyên Linh học cửa phủ, Lý Dực tộc lão cưỡi trên hậu bối ưng, cười nói, chúng ta cũng là thời điểm trở về, hướng gia tộc thông báo cái tin tức tốt này. Lão Phu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia mấy lão già biểu lộ. Khẳng định vô cùng đặc sắc, Lý Thịnh, bọn họ thì giao cho ngươi. Đang nói xong về sau, hậu bối ưng bắt đầu kích động cánh, rất nhanh hóa thành ba cái nhỏ bé điểm đen, biến mất tại chân trời. Tại thu hồi ánh mắt về sau, Lý Thịnh vừa đi vừa nói, tốt, mọi người đi theo ta, Lý Trường Sinh bọn người theo Lý Thịnh. Dự định tại trời tối trước làm quen một chút học phủ hoàn cảnh. Tại đi một khoảng cách về sau, Lý Thịnh chỉ một tòa hình tròn kiến trúc nói ra, đây là hành chính lâu, cũng là học phủ cao tầng chỗ làm việc, trừ phi đạt được bọn họ phê chuẩn, nếu không học viên thì không thể đi vào. Rất nhanh, Lý Thịnh chỉ liền nhau kiến trúc nói ra, đây là thiên lộc các, cất giữ lấy vô số điển tịch, nó cũng có được hạn chế. Chủ yếu cùng thực lực có quan hệ, nếu như là nhất phẩm ngự yêu sư, cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất xem xét điển tịch, mà không cách nào tiến vào tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, có lúc biết đến càng nhiều, phản mà không là một chuyện tốt, đối với hạn chế như thế, Lý Trường Sinh tỏ ra là đã hiểu, Lý Thịnh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, có vài chỗ cũng có tương tự hạn chế. Bất quá chỉ cần trở thành tam phẩm ngự yêu sư, đại bộ phận địa phương đều sẽ mở ra hạn chế. Bỗng nhiên, Lý Thịnh tựa như nghĩ tới điều gì, dùng lực vỗ hai tay, nói ra, đúng rồi, chúng ta Nguyên Linh học phủ hàng năm đều sẽ tuyển nhận hơn 1.000 tên tân sinh. Trong đó bao quát một số cấp 2 ngự yêu sư, những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Bọn họ hoặc là địa vị hiển hách, hoặc là thiên phú kinh người, hoặc là vận khí nghịch thiên, có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội bọn họ. Nếu như không cẩn thận đắc tội, có thể tới tìm ta, 16 tuổi cấp 2 ngự yêu sư, hoàn toàn có thể dùng thiên chi kiêu tử để hình dung. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không cho rằng so với bọn hắn kém. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian. Hắn cũng có thể trở thành cấp 2 ngự yêu sư, tiếp xuống hơn nửa giờ. Lý Thịnh mang theo bốn người lượn quanh một vòng lớn, chủ yếu giới thiệu một số trọng yếu kiến trúc, tỉ như lầu dạy học, lầu ký túc xá, sân huấn luyện, các điểm buôn bán, vân vân. Tuy nhiên bỏ ra hơn nửa giờ, nhưng bởi vì học phủ thực sự quá lớn, bọn họ cũng không có đi dạo xong, cũng chính là giản lược giới thiệu một số trọng yếu tràng sở. Còn có không ít địa phương đều không hiểu rõ, nhìn lấy sắp ảm đạm sắc trời, Lý Thịnh vừa cười vừa nói, hôm nay ta thì giới thiệu những thứ này, nếu có cái gì không hiểu vấn đề, có thể tùy thời tới tìm ta, hiện tại ta mang các ngươi đi một chuyến nơi tiếp đãi. Tân sinh vào ở từ nơi tiếp đãi phân phối túc xá. Phiền phức tộc huynh, tất cả mọi người là đồng tộc, để tỏ lòng thân thiết, Lý Trường Sinh bốn người tự nhiên là lấy tộc huynh xưng hô. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, bọn họ đối Lý Thịnh cũng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Lý Thịnh là cấp 2 ngự yêu sư, nhưng khoảng cách tam giai cũng không xa, cho dù là tại Nguyên Linh học phủ. Tam giai ngự yêu sư cũng hoàn toàn được xưng tụng tinh anh học viên. Tại Lý Thịnh chỉ huy dưới, bọn họ đi vào chỗ tiếp đãi học sinh mới. Dù là màn đêm sắp xảy ra, nhưng vẫn như cũ có không ít tân sinh vây quanh nơi tiếp đãi. Mấy tên công tác nhân viên bận rộn giúp tân sinh đăng ký. Ngược lại lại đem túc xá chìa khóa phát đến trong tay bọn họ. Đang chờ đợi bên trong. Rất nhanh đến phiên Lý Trường Sinh, vừa mới tiếp nhận học viên lệnh bài. Công tác nhân viên đầu tiên là theo bản năng nhìn thoáng qua. Đợi nhìn đến Lý Trường Sinh khảo hạch thành tích lúc, ánh mắt nhất thời thì na bất khai. Tại kịp phản ứng về sau, công tác nhân viên bắt đầu đăng ký. Sau đó đem một cái khay đưa cho Lý Trường Sinh, nói ra, đây là y phục của ngươi cùng túc xá chìa khóa. Tại Lý Trường Sinh tiếp nhận khay thời điểm, một bên Lý Thịnh theo bản năng nhìn một chút, đợi nhìn đến chìa khóa bên trên khắc lấy con số lúc. Rõ ràng ngơ ngác một chút, cách chương.